Chương 14. Hôm nay, một ngày tháng 10 năm 2005, khi tôi đang ngồi trong quán trà vội vã viết bản thảo cho tạp chí dài kỳ, một lần nữa tôi lại đối mặt với thảm cảnh bị dán nhãn người tốt. Chú thích: dán nhãn người tốt, đây là cách nói trong giới trẻ Đài Loan. Bình thường khi một chàng trai tỏ tình với cô gái mà cô gái không đồng ý, cô gái ấy sẽ khéo léo từ chối rằng anh là một người tốt, thế nhưng chúng ta không thể đến với nhau được. Thế là từ đó câu anh là một người tốt trở thành câu biểu lộ ý cự tuyệt. Trong một tiếng 45 phút, tôi dốc hết bầu tâm sự của mình bằng việc gõ liên hồi trên bàn phím. Mỗi lần tôi đều vướng mất tình yêu vô giá, mỗi lần đều có những lý do không giống nhau. Nói đúng ra, tôi tình cờ sưu tập chọn bộ lý do để cự tuyệt ở trên đời. Từ sở thích này vừa bi thương, tình yêu không phải là tất cả đối với cuộc sống con người, nhưng lại là điểm nhấn trong cuộc đời tôi. Nỗi thống khổ càng sâu đậm bao nhiêu, điều đó có nghĩa tình yêu trôi qua đối với tôi thêm trọn vẹn bấy nhiêu. Mỗi lần đi qua một cuộc tình, tôi thu về được dũng khí không gì sánh kịp. Mỗi lần vấp ngã, mình đầy thương tích, sau đó lại đứng dậy. Lúc nào cũng vậy, đạo lý tình của tôi đều là vì tâm ý, mãi mãi ở bên nhau, mà theo đuổi cô gái mình yêu thích. Chính vì vậy, khi tôi tỏ tình với bạn gái vào tối hôm trước, dù cho bị cô ấy cự tuyệt, tôi vẫn một mực tin tưởng tình yêu tràn đầy nhiệt huyết độc nhất vô nhị của mình. Khi Liêu Anh Hoàng đang ở trong quân đội, gọi điện an ủi tôi rồi kể chuyện. Liêu Anh Hoàng kể cho tôi về cô bạn gái mà cậu ta thích, cùng nỗi khổ cách biệt địa lý hai miền Hoa Liên Đài Nam. Hai người họ chỉ có thể dựa vào thư tay, internet, điện thoại, nâng niu cẩn thận bồi đắp nuôi dưỡng nỗi mong chờ yêu thương nhỏ nhoi. Thế nhưng vì không gặp được nhau mà cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Kha rằng, tao bây giờ lo lắm, yêu xa đúng là đáng sợ. Tao rất muốn đến Đài Nam tìm cô ấy ngay lập tức. Tao muốn gặp cô ấy, muốn cùng cô ấy nói chuyện. Giọng Liêu Anh Hoàng tràn ngập nỗi lo âu mất bạn gái. Cai Biên, tao vừa bất chợt phát hiện ra một chuyện. Tôi nhìn vào icon của kẻ vừa bị dán nhãn người tốt, mũi khẽ còn cay cay. Cái gì? Tụi mình ngày còn thích Thẩm Gia Nghi, có thể vì lý do gì mà rút lui được? Không có. Nếu tao dùng hết sức lực buộc mày không được tranh Thẩm Gia Nghi với tao, mày có rút lui không? Không đời nào. Chính là bởi vì Thẩm Gia Nghi. Chúng phóc. Chính là bởi vì Thẩm Gia Nghi. Đúng vậy. Có lý do gì để thoái lui ư? Chiều cao, thành tích, cự ly. Mỗi người con gái đều là một ngọn nến của cuộc đời chúng tôi, là bừng sáng lên từng khoảng thời gian phóng khoáng điên dại theo đuổi tình yêu, giúp chúng tôi, trừ những cậu nhóc, từng bước trở thành những người đàn ông mạnh mẽ như thế này. Tất cả những gì mà chúng tôi muốn làm chỉ là thích người con gái ấy thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút. Khi đủ thích rồi thì không có sự chờ đợi nào không thể. Thế là có thể một mực tin tưởng tình yêu, kiên trì chờ đợi. Kha rằng tao hy vọng có thể làm cho người con gái ấy hạnh phúc. Giọng nói của Liêu Anh Hoàng tràn trề sức sống. Không phải là cố gắng hết sức mà nhất định sẽ làm được. Tôi nắm chặt nắm đấm, không kiềm chế được, nước mắt cứ tuôn ra. Nếu mà những hồi ức tình yêu của tôi được ghi chép lại bằng sách, dù có ý nghĩa gì, cũng hy vọng những anh con trai, cô con gái nào đọc qua đều có thể từ đó mà thu lại một chút dũng khí để yêu nhau. A Hòa, tên tình địch mà tôi chú ý nhất, gầy đi rồi, lại còn bày trò ma mãnh chuyển sang ban xã hội. Cách Thẩm Gia Nghi chỉ có một bức tường, mỗi khi hết giờ lại có thể bừa một lý do nào đó để qua lớp kiếm Thẩm Gia Nghi. Riêng chuyện này tôi đã làm rất là khó khăn, suy nghĩ rất là nhiều. Giá mà cái thằng tôi hồi xưa đừng có nghe lời của Lý Tiểu Hoa, con trai nên học ban tự nhiên, thì bây giờ chắc chắn là tôi cùng lớp với Thẩm Gia Nghi rồi. Coi thường sức mạnh của vị thần vận mệnh, quả nhiên sẽ nhận lại vận hạn mà. Không chỉ có vậy, điều khác thường nữa là Thẩm Gia Nghi vẫn tiếp tục cao lên, làm cho tôi chỉ cao 1m64, hoang mang để mày tính ra tính toán. Về sau Thẩm Gia Nghi cao lên 1m67, hơn tôi 3 phân ngắn ngủi ấy, về sau trở thành bức tường ngăn cách mà tôi luôn ao ước có thể vượt qua. Thực tại đã đủ mệt rồi. Khoảng cách đó làm tôi nhớ đến truyện tranh H2, màn mở đầu cũng vì mặc cảm chiều cao mà Hiro Kunimi đã mất đi người bạn thanh mai trúc mã Hikari Amamiya. Khi tôi bắt đầu lâm vào tình thế khó khăn này, quả thật tôi không có cách nào tính toán cụ thể cả. Tất cả những gì tôi có thể làm được chẳng qua chỉ là tiếp tục đóng vai bạn tốt của Thẩm Gia Nghi. Tuân thủ hai nguyên tắc: không thu hẹp cự ly, không cố gắng lấy lòng. Còn việc tôi cố gắng làm hết sức đó là cổ vũ bạn trẻ trước người sau phạm vào hai nguyên tắc trên. Hàng ngày sau khi tan học, tôi cùng đám bạn lại rủ nhau về vườn sau nhà vừa Chí Trương để bóng rổ. Sau khi chơi đến mệt lả, tôi và Liêu Anh Hoàng, hai thằng ngồi hơi một kê nhễ nhại, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Liêu Anh Hoàng, tao cảm thấy thằng Giang Nhi là một cô gái tốt. Nói thật là tao thấy mày rất hợp với cô ấy. Tôi tu ực hai chai nước tăng lực, lưng dựa vào tường. À, sau đó thì sao? Thì nhanh theo đuổi cậu ấy thôi. Thế sao mày không tự theo đuổi cô ấy đi? Liêu Anh Hoàng lo mồ hôi nhìn tôi một cách cổ quái. Ờ nhỉ, tôi với thẩm Giai Nhi giao lưu học tập thân mật thế kia, thế nào cũng gây ra không ít mối nghi ngờ. Nói hay lắm, nếu không phải thẩm Giai Nhi đột nhiên cao như vậy, lại có thêm đối thủ cạnh tranh lợi hại như A Hòa, thì tao có khi theo đuổi thẩm Giai Nhi thật rồi. Tôi cười cười nhìn A Hòa đang bước nhanh lên đưa bóng vào rổ. Khốn thật, tên mập này vừa rũ bỏ được mấy cân thịt, tăng tốc độ lên rổ quả thật là rất lợi hại. Tôi sẽ không đời nào thi bóng rổ với A Hòa trước mặt thẩm Giai Nhi. Tôi tự nhủ. A Hòa cũng thích thẩm Giai Nhi. Liêu Anh Hằng ngạc nhiên hạ giọng hỏi, gì mà không nhìn ra chứ, A Hòa thậm chí còn chuyển sang ban xã hội kìa. Tôi nghiêng đầu. Uầy, mày biết nhiều thật đấy, hâm mộ mày vì được nói chuyện nhiều với thẩm Giai Nhi đấy, Liêu Anh Hoàng nói. Nghe nó từ tốn nói, thật muốn thổ quá đi mất. Có chuyện gì để nói sau đi, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Tôi vỗ vai Liêu Anh Hoàng thành khẩn cười. Dù sao thì nếu mày theo đuổi thẩm Giai Nhi, ta có thể giúp mày làm tình báo, nắm tay mắt cho mày. Tôi đứng dậy, nhìn thấy Lý Phong Danh đang vượt qua hàng phòng thủ, thâm nhập khu vực cấm, đưa bóng vào rổ. Tỷ số 5-3 Aura. Đội bại trận đi ra ngoài sân. Tôi đứng ở vòng tròn ném phạt. A Hòa thở hồng hộc đẩy bóng cho tôi. Tôi nhẹ nhàng chuyển bóng cho A Hòa đang đợi ở ngoài vạch 3 điểm. Cố lên, không được thua đâu nhé. Tôi nhướng lông mày, cúi gập bụng. Ha ha, bắt đầu. Liêu Anh Hoàng ném bóng vào giữa, mắt liếc xéo A Hòa. Cứ như thế, chỉ cần có cơ hội, tôi lại cổ vũ lũ bạn đừng bỏ lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Hết tên này đến tên kia theo đuổi thẩm Giai Nhi, cho tôi cơ hội giúp thẩm Giai Nhi xử lý rắc rối tình yêu. Chẳng hạn mỗi lần có tiết công nghệ, lớp được phân thành các tổ nấu ăn, tên nào cũng không quên chuẩn bị một cái bát nhựa cho thẩm Giai Nhi. Từ món nào mới ra lò là liền cho ngay vào bát, chuẩn bị cẩn thận đem đếm để cho thẩm Giai Nhi thưởng thức. Tình hình ngày càng căng, ai cũng đua nhau săn đón, tỏ vẻ ân cần, chỉ sợ cái khác đến trước mình một bước thì mình sẽ không thể nào bày tỏ lòng quan tâm đối với thẩm Giai Nhi. Hay nói cách khác, chậm một bước thì sẽ không kịp đưa món rau mình tận tay xào vào dạ dày của thẩm Giai Nhi. May lớp mình cũng có tiết công nghệ, A Hòa nhất định sẽ. Tôi đi qua chỗ Liệu Anh Hoàng đang đứng chung với đám người khác, hờ hững buông một câu. Có kẻ vừa hết tiết nhanh chóng đã mang đĩa thức ăn chạy thật nhanh đến lớp hàng hóa. Nhìn thẩm Giai Nhi ăn hết món ăn trước mặt mọi người thì mới rời đi. Có kẻ thì đang trong tiết học giả vờ muốn đi vệ sinh, nhưng thực ra là bọc kỹ thức ăn mang đến lớp hóa, dọn ra và dán nhấp nha nhấp nhổm sau vách tường, thấp thỏm chuyển thức ăn qua khe cửa sổ vào lớp. Hình tượng giống như cảnh sát đặc vụ đang làm việc. Tao thì không muốn giống như chúng mày, tôi cười thầm trong bụng. Tuy nhiên, cũng có lúc tôi không tài nào nhẫn nại, đem món rau xào dối do đi thêm tôi làm mang đến trước mặt thẩm Giai Nhi. 8:30, trường học chúng trong bóng tối, như vậy 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trong tiếng quạt chân chạy vù vù, thẩm Giai Nhi cùng tôi ăn bánh bích quy. Mình thực sự không hiểu, mình có gì tốt đâu chứ, vì sao đang lúc này cần chú tâm học thật tốt, lại đi phân tán tư tưởng vào chuyện yêu đương làm gì. Thẩm Giai Nhi cho mày giọng tỏ vẻ bất lực. Này, người ta thích cậu, có gì là không đúng chứ? Thích thì có phân ra thời gian nào thích hợp hay không, không là thích hợp đâu. Tôi nói ngang vẻ phè, ở một mức độ nào đó coi như đang tự mình nói lên lòng của bản thân. Nhưng mà Trương Gia Huấn, cậu ta hầu như ngày nào cũng gọi điện đến nhà mình, cũng chẳng biết là định nói chuyện gì với mình cả. Mình cũng ngại không dập máy, vô cùng phiền nhiễu. Aha, Trương Gia Huấn cũng có chút kiêu căng thật. Nhưng mà nói thật nhé, lẽ nào cậu thích bị người ta ghét à? Mình có làm gì đâu mà lo người khác ghét. Thẩm Giai Nhi không có cách nào công nhận. Đấy, cậu cũng có làm gì đâu mà lại được người khác thích thế kia. Cô lẩm bẩm, mình chỉ muốn yên mình học hành thôi. Nhìn khuôn mặt phiền khổ của Thẩm Gia Nhi, quả thực là một thú vui cổ quái. Thẩm Gia Nhi không thể nào tìm người nào khác ngoài tôi để kể mấy câu chuyện này, bởi vì cô ấy cảm thấy rằng ở độ tuổi này, nói chuyện tình cảm nam nữ vô cùng ấu trĩ. Cô ấy cũng không biết mở miệng kể chuyện này với các bạn nữ khác như thế nào. Nhưng một tên ấu trĩ như tôi, chuyện gì cũng biết hết, lại còn tỏ vẻ ngoài không thích Thẩm Gia Nhi, trở thành một người bạn tốt. Mấy chuyện phiền hà ấy hầu như đều có tay tôi nhúng vào. Nhiệm vụ của tôi là trở thành cầu nối tình yêu của Tạ Mạnh Học, Tạ Minh Hòa, Trương Gia Huấn, Liêu Anh Hoàng, Hứa Chiết Khôi, Đỗ Tiến Hiền, thường xuyên không nề hà giới thiệu ưu điểm của bọn chúng trước mặt Thẩm Gia Nghi, cùng lúc lại phân tích kỹ, mổ xẻ kỹ lưỡng động cơ đằng sau hành động theo đuổi của Thẩm Gia Nghi của bọn chúng. Hy vọng Thẩm Gia Nghi có thể ít nhiều nhận ra mấy người này vì thích Thẩm Gia Nghi mới có hành động như vậy. Nhưng tôi càng lúc càng nhiệt tình giới thiệu, Thẩm Gia Nghi càng không thích, 100% trở nên phản tác dụng. Nói thật, nếu đem vứt hết động cơ bí ẩn trong cỗ máy nỗ lực trở thành ông nguyệt của mình, tôi vẫn là một người bạn tốt của tụi con trai kia, vô cùng nghĩa khí, không thèm lấy một xu. Nhưng mà tôi thật sự xấu tính lắm, ha ha. Ăn hết bánh quy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng rất quái. Thẩm Gia Nghi, nói thế nào nhỉ, cậu mong muốn được yên ổn học hành đúng không? Nghĩa là sao chứ? Không có gì, mình chỉ muốn đánh cược với cậu. Đánh cược? Không sai, chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu 3 môn học chung của ban tự nhiên và ban xã hội, ngữ văn, anh và toán học, lấy điểm tổng 3 môn trong kỳ thi tháng làm căn cứ xem ai điểm cao hơn được không. Ấu trĩ vẫn hoàn ấu trĩ, nhưng mà là đấu thành tích học tập, mình tham gia dù sao thì cũng chả thay đổi được gì đâu. Nhưng mà chúng mình sẽ cược cái gì đây? Cược một tuần sữa bò được thôi, nhưng mà cách cược như thế nào? Thẩm Gia Nghi hiếm khi đáp ứng điều gì khi tôi hỏi cặn kẽ tiểu tiết, đủ để thấy cô ấy chắc chắn về thành tích học tập nhiều như thế nào. Kẻ thua cuộc mỗi ngày đều phải mua một hộp sữa tươi, trước tiết một phải đích thân đến lớp học người kia cống nạp, thời hạn là một tuần. Tôi vênh vênh nhìn Thẩm Gia Nghi, nhưng mà mình không thích ngày nào cũng uống có sữa tươi, mình muốn uống cả nước hoa quả nữa, lúc thì uống cả sô cô la. Thẩm Gia Nghi đường hoàng nói, này nói linh tinh, cậu nghĩ là cậu thắng chắc? Tôi hừ ra một tiếng. Mình cảm thấy cậu bị thua như vậy lại phải mang sữa cho mình uống hàng ngày, mình thấy áy náy lắm. Thẩm Gia Nghi nói đến nỗi bản thân cũng phải bịt miệng lại để cứ không cười thành tiếng. Cũng mực cười nhỉ, Thẩm Gia Nghi, hóa ra cậu cũng biết kể chuyện cười à. Đừng có quên rằng hiện tại ai là người ngang tài ngang sức cùng cậu giải đề toán à. Đứng thứ nhất anh văn toàn khối cũng là mình, còn ngữ văn ngại quá đi mất, kẻ hèn này tương lai trở thành tiểu thuyết gia. Ngữ văn hồi đó cũng vô cùng lợi hại, thật sự nếu so sánh sợ là khả năng thắng của tôi lớn hơn. Trên thực tế dù thắng hay thua, chỉ cần đánh cược một trận coi như là toàn thắng. Tôi thắng cuộc, ngày ngày có thể ngồi trong lớp nhìn Thẩm Gia Nghi đứng bên ngoài cửa sổ giơ tay vẫy vẫy. Tôi thua cuộc, ngày ngày có thể đứng bên ngoài lớp của Thẩm Gia Nghi vẫy tay gọi cô ấy. Đó là một buổi sáng tràn trề sinh khí. Như vậy là chắc chắn rồi nhé. Tôi đưa tay ra, chắc chắn, hai ngón tay móc vào nhau. Kết quả kỳ thi tháng được công bố, đến lúc trao phần thưởng. Trên khán đài, Thẩm Gia Nghi bẹn lẽn nhận phần thưởng giải nhất toàn trường, còn tôi vẫn có chỉ thế ngoan ngoãn đứng bên dưới, nhìn người con gái trong lòng mình duy trì khoảng cách rất xa trong cuộc đua với mình. Do đó, chỉ vì kém có vài điểm mà tôi mất một tuần mua sữa. Trước giờ truy bài, tôi lưng mang cặp sách, sách hàng hộp sữa hoa quả vừa mới mua, trực tiếp chạy đến lớp hóa, đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay với Thẩm Gia Nghi. Lúc này đang học tiếng Anh, Thẩm Gia Nghi bước ra, cùng tôi đứng ở lăng ăn sáng. Cảm ơn nha, mình đã nói là sẽ rất phiền cho cậu mà. Thẩm Gia Nghi cười cười nhận hộp sữa hoa quả, đưa tôi bản photo giáo trình lớp học thiên toán. Tờ giấy đính kèm bên trong có mấy bài tập được đánh dấu, cùng một tờ giấy nhỏ có các mẫu đối thoại. Khốn thật, lần tới chúng ta sẽ đánh cắn cược nhiều hơn. Tôi xé bịch sữa hoa quả của mình. Vẫn muốn cược à? Thẩm Gia Nghi uống sữa, không thèm giữ lẽ. Tất nhiên, nếu không phải vì lần này câu chứng minh đột nhiên quên cách làm giờ thì giờ chúng ta đang đứng ở cửa lớp chung, cửa sữa, cậu mang tới rồi. Tôi hậm hực nói, được thôi, lần này muốn cược gì nào? Vẫn là cược 3 môn toán, văn anh chứ gì? Thản Gia Nghi bật cười, trên mép có dính chút sữa, đáng yêu không chịu nổi. Được, chúng ta sẽ cược. Tôi giả bộ trầm tư, thực ra đáp án đã nghĩ ra từ lâu rồi. Nhanh lên nào, ánh mắt Thẩm Doanh như lộ rõ vẻ trông đợi. Rõ ràng là đối với chuyện liên quan đến thành tích học tập thì cô ấy không bao giờ chối bỏ. Nếu mà mình thắng, cậu sẽ phải bố tóc đuôi ngựa. Nếu mà mình thua, mình sẽ cắt 3 phân tóc. Tôi nói giọng chắc nịch. Bố tóc đuôi ngựa thì có gì khó chứ. Nhưng mà mình muốn xem cậu cắt tóc bao phân. Được thôi, như vậy nhé, cậu cứ chờ đến lúc cắt tóc chuỗi hết đi. Mà Thẩm Doanh như tỏ rõ vẻ bài trí, đã nói phải giữ lời đấy. Cậu bố tóc đuôi ngựa thì phải buộc trong 1 tháng liền đó. Tôi nhảy nháy đôi lông mày. Đúng lúc tôi và Thẩm Doanh Nghi đang ngoắc tay ao ngoài lưng đeo cặp sách xuất hiện. Ồ sao khéo vậy, vậy thì cùng nhau ăn sáng nha. Ao ngoài cười cười lôi đồ ăn sáng đặt lên bộ hành lang. Được thôi, cậu xem đây là sữa mà Kha Đằng mua cho mình đó. Thẩm Doanh Nghi dương dương tự đắc quay hộp sữa trong tay, bắt đầu tán chuyện cùng kẻ hiểu nhiều chuyện ao hòa. Ao hòa nhìn tôi không nói gì. Tình địch của bạn quả thật rất đáng gờm, đừng có ỷ lại vào chiến thuật của ta mà đánh úp nha. Hết chương 14.